Dị giới liên minh, chương 54, thần cấp công pháp, ngự nữ chí tôn quyết. Góc truyện audio.com. Chấm, ngự nữ chí tôn quyết. Đẳng cấp, thần cấp, lai lịch, không rõ. Miêu tả, ngự nữ chí tôn quyết là một quyển thần công song tu công pháp chỉ dành cho đàn ông. Sau khi cùng nữ nhân song tu, tự hiểu, đặc biệt là cô gái còn là sữ nữ. Chủ nhân có thể hấp thu nguyên âm của nữ nhân đó chuyển thành chân nguyên. Mà chủ nhân có thể thông qua công pháp, chuyển hóa linh lực bên trong lọ chữ thời gian thành chân nguyên truyền lại cho nữ nhân đó. Lưu ý, 1. Nữ nhân thực lực càng cao, chủ nhân thu được chân nguyên càng nhiều, thu được chân nguyên lớn nhất là khi nữ nhân còn là sử nữ. 2. Công pháp chỉ có tác dụng với nữ nhân có tình cảm nam nữ với ngài. Nếu như nữ nhân bị ngài song tu mà không có tình cảm, hiệu quả sẽ giảm đi một nửa. Tuy vậy, sau khi song tu, chủ nhân sẽ gieo vào trong lòng cô gái một hạt giống tình cảm. Chỉ cần chủ nhân tán tỉnh thì có 90, tán đổ đối tượng. 3. Chân nguyên này chỉ hỗ trợ chủ nhân đột phá cảnh giới mà không cùng linh lực dung hợp. Chân nguyên càng nhiều, bình cảnh càng dễ dàng đột phá. Chỉ khi chủ nhân đạt tới thánh diệt cảnh thì linh lực mới cùng chân nguyên dung hợp làm một. Trong đầu Long lúc này là cách thức tu luyện công pháp và đây chính là giới thiệu về công pháp đó. Khi hắn hiểu rõ về công pháp, hắn thật sự chấn động đến khó tin. Dù cho hắn có được định lực kinh người của Zillion và Yasuo thì khi đối mặt với công pháp này, Long hoàn toàn bị ngự nữ chí tôn quyết làm cho run rẩy. Cảm giác của hắn lúc này giống như nhìn thấy một vật mà 100 chỉ là trí tưởng tượng của con người, là một thứ chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Tiền thân của năng lượng vũ trụ là năng lượng bổn nguyên, loại năng lượng duy nhất tồn tại ở thời thượng cổ. Nói đơn giản hơn, năng lượng vũ trụ chính là năng lượng bổn nguyên nhưng có thêm rất nhiều tạp chất gây ảnh hưởng xấu tới việc tu luyện. Năng lượng vũ trụ càng tinh khiết thì lượng tạp chất càng ít, càng trở nên giống năng lượng bổn nguyên, và khi năng lượng vũ trụ đạt tới 100, tinh khiết, nó chuyển thành năng lượng bổn nguyên, linh lực cũng trở thành chân nguyên, linh lực gọi tắt là chân nguyên. Chân nguyên mạnh hơn, thần kỳ hơn linh lực vô số lần, linh lực chuyển hóa thành chân nguyên là một dạng lột xác cực kỳ to lớn với linh sư. Lấy ví dụ đơn giản, một tên dẫn nguyên cảnh có chân nguyên có thể vô cùng dễ dàng đánh chết 10 tên dẫn nguyên cảnh không có chân nguyên. Mà càng lên cao, sự thần kỳ của chân nguyên lại càng bộc lộ ra. Cải tử hồi sinh, sáng tạo thế giới, sáng tạo sinh mệnh, không gì mà chân nguyên không làm được. Đặc biệt nhất, chân nguyên chính là tiêu chí để một linh sư đột phá thánh diệt cảnh. Có chân nguyên, linh sư chắc chắn đột phá thánh diệt cảnh. Chân nguyên thần kỳ như vậy ai chả muốn có. Thế nhưng một sự thật đau buồn chính là năng lượng vũ trụ trải qua vô số năm đã bị dính vô số tạp chất như tử khí của người chết, tinh khí của một tinh cầu chết. Muốn thu được bổn nguyên năng lượng thì không khác gì lấy nước sách từ một chai nước ngọt ra cả. Quả thật khó hơn lên trời. Mà kể cả lấy ra được bổn nguyên năng lượng thì với tố chất thân thể của nhân loại bây giờ há lại có thể hấp thu được nguồn năng lượng này. Không nói đâu xa, chỉ nói tới Huyễn Mông Tinh, nơi mà năng lượng vũ trụ có độ tinh khiết chỉ tới 40. Thôi mà phải độ khí cảnh mới có thể hấp thu được. Vậy thì độ tinh khiết đạt 50, 60, thì ai có thể hấp thu? Nói tóm lại, muốn thu được chân nguyên hoàn toàn là một sự mơ mộng hão huyền. Nó giống như việc hôm nay là người bình thường, ngủ một giấc mai tỉnh lại là chân thần cảnh cấp 100 vậy. Là điều không bao giờ xảy ra. Vì thế, lâu dần, chân nguyên trở thành một truyền thuyết, một thứ mà nhắc đến nó, con người chỉ cho là một sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Long mặc dù nghe tới chân nguyên, thế nhưng, như bao người khác, Long chỉ coi đó là truyền thuyết. Thế nhưng, ngày hôm nay, ngự nữ chí tôn quyết đã tát thẳng một cái tát vào mặt hắn và nói. Không, chân nguyên không phải là truyền thuyết cũng không phải là trí tưởng tượng của con người. Nó là có thật, một cái tát này khiến Long ngơ ngác không tin vào mắt mình. nhận thức về đại lục, thế giới quan của hắn ở thời khắc này bị lật đổ hoàn toàn. Phải rất lâu sau, Long mới bình tĩnh lại, và việc đầu tiên hắn làm chính là không ngừng đánh lên người mình. Cảm nhận cơn đau mà thân thể mang tới, Long toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ lắp bắp kêu lên. Đau quá, vậy, điều, này, là, thật, hiện tại, hắn đã tin chân nguyên tồn tại thì cũng là lúc hắn kích động. Vui sướng khi mình đạt được một quyển tu luyện ra thứ năng lượng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mặc dù lượng chân nguyên này chỉ giúp hắn đột phá bình cảnh thế nhưng như vậy là quá đủ rồi. Nếu như ngự nữ chí tôn quyết sinh ra chân nguyên khiến Long khiếp hãi không tin vào mắt mình thì cách sử dụng của ngự nữ chí tôn quyết khiến hắn mừng rỡ. Không thôi, đối với một tên háo sắc như Long thì còn gì hơn là một quyển thần cấp song tu công pháp chứ? Long chỉ cảm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất của hắn. Không những thành công trở thành đàn ông, có được một cô vợ trẻ xinh như hoa như mộng lại được một quyển công pháp quá khủng bố. Quá nghịch thiên, hiện tại, dù có người nói Long là con tư sinh của nữ thần may mắn thì hắn cũng tin tưởng. Bằng không tại sao hắn lại có thể đạt được những thứ này? Mà Long cũng hiểu vì sao hệ thống lại nói vậy. Quả thật với ngự nữ chí tôn quyết, chỉ cần Long có đầy đủ nguyên âm sử nữ thì việc đột phá bình cảnh là hoàn toàn không cần nghĩ đến. Tuy đơn giản như vậy. Thế nhưng có một điều lưu ý chính là hắn cần phải có được trái tim của cô gái đó. Nếu không, hiệu quả song tu sẽ giảm một nữa. Chân nguyên thu được cũng rất ít ỏi. Bất quá, việc này làm khó Long sao? Không nói hắn là một tên háo sắc, muốn thành lập đế chế harem của riêng mình thì bằng vào tướng mạo cùng thực lực. Nữ nhân bình thường có thể thoát khỏi tay hắn sao? Mang theo tâm trạng thỏa mãn. Vui sướng, Long rời khỏi hệ thống nhìn người đẹp vẫn còn ở trong ngực mình ngủ say. Long có xúc động muốn đè Thanh Mị ra đại chiến mấy hiệp để thử nghiệm công pháp. Tuy vậy, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này, cố gắng đè nén dục hỏa xuống. Trải qua một ngày một đêm điên cuồng, Thanh Mị hiện tại đã không còn sức chiến đấu nữa rồi. Mới cả hiệu quả tốt nhất là khi Thanh Mị còn là sữ nữ. Về sau hiệu quả càng ngày càng giảm vì thế Long quyết định buông tha cô. Ôn nhu hôn lên má Thanh Mị, Long ôm lấy cô tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, hắn mơ thấy mình trở thành chân thần, tín đồ vô số, tuổi thọ vô hạn, trước mặt hắn là Thanh Mị, Lạc Tuyết, Uyển Như, Lan cùng rất nhiều mỹ nữ đang nằm trên giường lớn, cởi sạch quần áo đợi hắn sủng ái. Nhìn một màn này, dù biết đây là mơ thế nhưng Long hai mắt vẫn sáng rực. Dùng tốc độ rất nhanh cởi sạch quần áo, Long gầm lên một tiếng sau đó nhảy bổ vào chúng nữ. Cùng các cô gái đại chiến mấy trăm hiệp, sáng hôm sau, trước cửa rừng Thanh Mị cả người như chim non nép vào ngực Long. Bộ dạng cực kỳ thân mật, ánh mắt có chút không nỡ nhìn ra bãi cát. Nơi đó là nơi mà sáng hôm qua cô mất đi đời con gái vì thế hiện tại phải rời đi khiến cô cũng có chút khó bỏ. Nghĩ tới đây, cô không thể cảm thán. Thật không ngờ mình lại yêu một người đàn ông kém mình 8 tuổi. Không những thế mình và hắn gặp nhau cũng chỉ có mấy lần. Thế nhưng, rất nhanh cô liền không nghĩ được. Nói gì thì nói, kết quả cuối cùng cô đã trở thành nữ nhân của Long. Cô chỉ cần biết tương lai mình là vợ của hắn, là người hắn yêu thương thế là đủ rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sáng hôm nay, Long với Thanh Mị mới tỉnh lại, nhớ tới mình cùng Long đại chiến liên tục một ngày một đêm. Cô thật sự bị năng lực giường chiếu của Long khiến cho chấn động cùng thỏa mãn. Chấn động bởi sự mạnh mẽ đến khó tin của Long. Trong lòng thầm mắng, thằng này không phải là nhân loại. Quả thật chính là một đầu gia súc mà, còn thỏa mãn thì là tất nhiên rồi. Dù sao không một cô gái nào mà không yêu thích bạn trai mình trên giường mạnh mẽ chứ. Sau đó, hai người ăn uống một chút, đại chiến một ngày một đêm, dù rằng bọn họ đều là linh sư nhưng cũng không thể chịu được. Khi nghe Long nói muốn tiến sâu vào trong rừng, Thanh Mị không chút nào phản đối mà đồng ý, hiện tại. Dù hai người chưa đăng ký kết hôn thế nhưng Long lấy một đời con gái của cô. Mà cô cũng có tình cảm với hắn. Vì thế lúc này Long chính là chồng của Thanh Mị. Hắn nói gì, Thanh Mị đều nghe theo. Tất nhiên đó chỉ là một lý do mà thôi. Lý do lớn nhất mà Thanh Mị không phản đối Long chính là cô tin tưởng vào Long sẽ không bao giờ làm việc gì mà không chắc chắn. Mới cả thà rằng tiến vào bên trong khu rừng còn hơn là ở đây chịu chết. Lúc này, Long đi tới ôm lấy eo Thanh Mị cười ôn nhu lên tiếng. Em yêu, đi thôi, cảm nhận vòng tay ấm áp từ Long, người tư trên Long khí tức dương cương. Thanh Mị tựa đầu vào ngực Long. Trong lòng cô cực kỳ hạnh phúc, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Long gật đầu. Honey, trên đỉnh kim tự tháp, người đàn ông thần bí thấy Long cùng Thanh Mị tiến vào thì nở một nụ cười bí ẩn lẩm bẩm. Đã tiến vào khu rừng rồi sao? Ta còn tưởng các ngươi còn chơi đùa một thời gian nữa đấy. Mặc dù ông không xem 100, cảnh Long cùng với Thanh Mị ân ái nhưng không xem cũng không phải là không nghe thấy. Mà thân là một lão quái vật sống vô số năm, ông còn không biết hai người làm gì. Phất tay, chiếc gương lại xuất hiện trước mắt ông. Ông một tay đập lên mặt gương. Lập tức từ mặt gương, vô số đạo ánh sáng bắn ra ngoài bao phủ cả tòa kim tự tháp. Từ bên ngoài nhìn vào, trung tâm khu A là một ngọn núi khổng lồ từ từ biến mất mà thay vào đó là một tòa lâu đài làm bằng siêu kim cương nguyên chất. Thì ra, tòa núi này chính là kim tự tháp sau khi ẩn hình. Và đây cũng là lý do mà hai người dù tiến tới khu A rồi vẫn không nhìn thấy nơi này. Để kim tự tháp xuất hiện trước mặt hai người Long, người đàn ông thần bí nhìn lên trời lẩm bẩm, cửa ải thứ hai, mong rằng ngươi có thể vượt qua. Như vậy, tâm nguyện của ta có thể hoàn thành rồi. Nói xong, ông quay đầu bước vào trong phòng. Đồng thời, bên ngoài kim tự tháp, một cột ánh sáng từ đỉnh kim tự tháp bắn thẳng về phía Long và Thanh Mị đang ngơ ngác nhìn nó. Cách chương.